Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 203, siêu thoát cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày này tổng cộng bắt được hơn 300 tu sĩ trẻ tuổi hồn cung cảnh, tu sĩ thánh chủ cảnh có hơn 50 người, trừ cái đó ra còn có chút phong hầu cảnh, phong vương cảnh về phần hư thần cảnh trở lên số lượng không nhiều, chỉ có mấy cái mà thôi. Mặt khác cổ thi tinh hoa chưa tiêu tán cũng có rất nhiều. Doãn Mi bẩm báo những tài nguyên lấy được cho Cố Trường Ca nghe, so với những lần trước nhiều hơn rất nhiều. Làm rất tốt, Cố Trường Ca nghe xong, thần sắc có chút hài lòng. Đa tạ chủ nhân khích lệ, nghe được khích lệ, Doãn Mi không khỏi lộ ra tiếu dung, cười rất vui vẻ. Vì có Diệp Lăng thay hắn cõng nồi, mọi chuyện đều thuận tiện hơn rất nhiều. Tu vi thật sự của hắn hiện tại là thiên thần cảnh, bởi vì sự đặc thù của thôn tiên ma công. Kỳ thật không có gông cùm xiềng xích cảnh giới giống như tu sĩ khác. Nên chỉ cần tích lũy đủ thì sẽ đột phá. Có những tài nguyên này, hắn muốn đột phá đến thánh cảnh, cùng lắm cũng chỉ mất nửa năm mà thôi. Cho nên Cố Trường Ca hiện nay ngược lại không quản nhiều đến tu vi bên ngoài của hắn. Đạo thiên tiên điền mạnh hơn nữa cũng phải thành thành thật thật thêm điểm. Nào có được thoải mái như thôn tiên ma công, hắn cũng không tin mình sẽ bị bại lộ, coi như bại lộ. Cũng là hắn chủ động bại lộ. Lúc đó, tu vi của hắn không sai biệt lắm đã có thể quét ngang thượng giới. Đến lúc đó ai dám nói một chữ không với hắn. Sau đó, Cố Trường Ca tiến về địa lao, nơi này tương đối bí mật. Có thể coi đây là đại bản doanh ngày thường hắn cùng Doãn Mi liên hệ với nhau. Đạo lý thỏ khôn phải có ba hang hắn hiểu rất sâu sắc. Cho nên ở phụ cận đều có những nơi tu luyện không giống nhau, như đại lao bị bạch hổ nhất tộc tìm được kia. Thật ra là do Cố Trường Ca cố ý tiết lộ cho bọn hắn. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ sau, đại đạo bảo bình màu đen nhánh hiện ra, từng sợi hắc quang rơi xuống. Cuối cùng tiến vào linh hải của Cố Trường Ca, tu luyện kết thúc. Thiên thần cảnh quả nhiên không dễ dàng đột phá như vậy. Xem ra là thực lực những tu sĩ này quá yếu. Cố Trường Ca lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại, rời khỏi nơi này. Đồng thời, hắn mở ra giao diện thuộc tính hiện nay. Chủ nhân, Cố Trường Ca, quang hoàn, thiên mệnh nhân vật phản diện, binh khí, bát hoang ma kích, thân phận, đạo thiên tiên công chân truyền đệ tử, trường sinh Cố gia thiếu chủ. Thể chất huyết mạch, ma tâm đạo cốt, tu vi, phong vương cảnh hậu kỳ, tu vi thật sự, thiên thần cảnh sơ kỳ, công pháp thần thông, đạo thiên tiên điển, tầng thứ 8 tiến độ 90%, vạn hóa ma thân. Thiên phú, tiên thiên thần chi niệm, thiên phú, hư không chi lực, thiên phú, thôn tiên ma công, vô trung tiên quyết giá trị thiên mệnh, 1.500.000. Điểm khí vận, 3.000 điểm, màu đen, hệ thống thương thành, đã mở ra, nhà kho, 1 phá giới phù, 1 phá cấm phù, 1 thần ẩn phù, 3 phiếu cướp đoạt khí vận. Hắn không lựa chọn đột phá cảnh giới, trước mắt mà nói cảnh giới bên ngoài như vậy đã đủ. Những giá trị thiên mệnh này chẳng bằng giữ lại diễn hóa thế giới trong thể nội. Cố Trường Ca cũng không có ý định dựa vào bản thân đi nghiên cứu đạo thiên tiên điền. Mặc dù với thiên phú của hắn mà nói cũng không khó khăn gì, nhưng kỳ thật không cần như thế. Sau đó hắn nhìn lại đồ vật trong hệ thống thương thành, đại đạo chi cốt hiện nay giữ lại còn có tác dụng. Rất nhanh, hắn thấy được một dạng thiên phú, thần sắc có chút hứng thú. Siêu thoát, cái tên này có chút dọa người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thế giới huyền huyễn này, có dũng khí lấy siêu thoát đặt lên cho đồ vật, cũng là không tầm thường, sẽ tiếp nhận được nhân quả như cái tên. Siêu thoát là một loại vô thượng thiên phú, biểu hiện cụ thể là siêu thoát vô cùng tự do, không bị ràng buộc, có thể là huyết mạch, có thể là xương cốt, cũng có thể là trái tim, thần hồn. Cố Trường Ca nhìn phần giới thiệu, có chút tâm động. Nếu như tác dụng lên xương cốt, đại khái giá tiền là 3 vạn giá trị thiên mệnh một khối. 3 vạn giá trị thiên mệnh, ngược lại có thể trực tiếp lấy 3.000 điểm khí vận để đổi. Cố Trường Ca trầm ngâm, dù sao cái này lại còn tính theo từng khối. Nhân tộc tổng cộng 206 khối xương, nói cách khác kỳ thật có thể đem tất cả xương cốt toàn thân cũng đổi một lần. Đến lúc đó giá trị thiên mệnh đủ, thay hết một lượt luôn. Một khối không phải chỉ là 3.000 điểm khí vận thôi sao? Cố Mỗ là người thiếu chút tiền ấy à? Đổi. Nghĩ tới đây, Cố Trường Ca không do dự, trực tiếp đem khối xương bên cạnh khối đại đạo chi cốt kia đổi đi, tăng thêm thiên phú vô thượng siêu thoát này. Trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một loại cảm giác huyền ảo thần kỳ bao phủ, giống như là từ trong khối kia xương kia tuôn ra. Cảm giác này giống như gì? Cảm giác này giống như cá chép vượt long môn, nhất cử trở thành chân long trên trời. Đây là thay đổi bản chất. Trước đó có rất nhiều truyền thừa đạo pháp trưởng khống thần thông, thậm chí trong thời khắc này Cố Trường Ca càng hiểu sâu hơn về trưởng khống. Tỷ như trước đó vẫn chỉ là thuật pháp, mà bây giờ đã là biến hóa thành quy tắc. Phải biết thánh cảnh mới sơ bộ cảm ngộ được quy tắc, đi tìm hiểu để vận dụng. Mà hắn vậy mà đã có thể sơ bộ vận dụng trường khống được quy tắc. Cố Trường Ca giờ khắc này chỉ cảm thấy 3.000 điểm khí vận kia tiêu hao không phí chút nào. Cho nên nói thực lực chân thật của ta bây giờ, hẳn là có thể là đồ thánh. Hắn hơi trầm ngâm, sau đó rời khỏi nơi này, trở về Đạo Thiên Tiên Cung. Cách chương.